Nhà giả Kim, bí mật của Nicolas Flamel bất tử, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai cậu leo lên đỉnh một khối đá gần khu trại lính gác để cậu đỏ đã nghe nói về một phù thủy có khả năng biến thành gió nên không muốn đến gần cậu. Hơn nữa sa mạc như một bức tường thành không thể vượt nổi. Cậu ngồi đó mãi cho đến chiều, nhìn ra sa mạc và lắng nghe trái tim mình. Cả sa mạc cũng lắng nghe nỗi sợ của cậu. Trái tim cậu và sa mạc vốn nói cùng một thứ ngôn ngữ. Cách chương.